Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 219. Đại chiến kết thúc. Góc truyện audio.com. Viêm Môn các vị, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, chúng ta có thể từ từ thương lượng. Băng Tôn giả nhìn Thải Lân miễn cưỡng cười nói. Nói ra được câu này ngươi ra mặt cũng thật là đủ dày. Đám người không khỏi quăng đến cho Băng Tôn giả một đạo khinh bỉ ánh mắt. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Thải Lân nhàn nhạt nói. Tiểu Y Tiên tiến lên một bước, hoàng sắc hỏa diễm tại lòng bàn tay tỏa ra. Dị hỏa, hồn điện cùng Băng Tôn giả mấy người không khỏi kinh hô. Đặc biệt là hồn điện, bọn hắn kiêng kỵ nhất chính là dị hỏa. Tiểu Y Tiên bàn tay vung lên, hoàng sắc hỏa diễm phóng lên trên không, hình thành một cái to lớn lưới nhện hướng về phía đám người đánh tới. Băng Tôn giả cùng hồn điện biến sắc muốn tránh né. Tuy nhiên tại bọn hắn vừa động thân thì một cái, xung quanh liền đánh tới vô số phong nhuận, đem bọn hắn hành động, bốn phương tám hướng phong tỏa. Không thể tránh né, bốn người bị dị hỏa tạo thành tấm lưới tiếp cận. Ngay lúc này, Băng Tôn giả trong mắt lóe lên một tia quyết liệt, đấu khí tụ lại tại song trường, hướng về phía ba cái hồn điện người phương hướng đánh ra. Song trường tạo thành trùng kích đem ba cái hồn điện cường giả đánh bay về phía tấm lưới. Băng Tôn giả, người tên hỗn đản này, hồn điện đấu tôn cường giả bị Băng Tôn giả âm một bã không khỏi oán độc nói. Bất quá lúc này tấm lưới cũng đã lao xuống, không gian bị phong tỏa, ba cái hồn điện cường giả bị tấm lưới bao phủ. Xì xì xì, thiêu đốt âm thanh vang lên, kèm theo đó là ba cái hồn điện cường giả thảm thiết âm thanh vang lên. Thân thể cùng linh hồn bị đều dị hỏa cho hủy diệt. Còn Băng Tôn giả lúc này đã xoay người chạy, tuy nhiên một chuỗi dây xích màu đen quỷ dị đột nhiên. Chúng lơ lửng giữa không trung, xuyên phá không gian, nháy mắt đã xuất hiện vây quanh Băng Tôn giả. Bị phong tỏa đường lui, Băng Tôn giả bị sợi xích mà đen cho trói lại. Cũng không tệ lắm, phóng đến nơi này Thải Lân hài lòng nhàn nhạt lẩm bẩm một tiếng. Sợi xích màu đen này là nàng từ trên người Trích Tinh lão quỷ lấy tới chiến lợi phẩm. Bị sợi xích vây khốn, Băng Tôn giả cảm thấy một trận đau nhức kinh khủng vô cùng từ linh hồn bên trong xuất hiện. Không đợi hắn làm ra phản ứng, Thải Lân trên tay ghê bâu đã xuyên qua trái tim của hắn. Theo Băng Tôn giả bị đánh bại, trận chiến này cũng đi tới hồi kết. Viêm Môn giành được thắng lợi, Băng Hà Cốc thế lực địa bàn nhanh chóng bị Viêm Môn cùng các thế lực khác cho chia cắt. Băng Hà Cốc thế lực so với Tứ Phương Các còn muốn lớn mạnh, một miếng mồi lớn như vậy tự nhiên là khiến cho không ít người đỏ mắt. Viêm Môn cũng chỉ chiếm lấy được bốn thành tài nguyên cùng mấy tòa thành thị mà thôi, còn lại đều bị những thế lực khác chiếm lấy. Bất quá Tuyết Nữ cũng không để tâm, Viêm Môn vừa mới trải qua một trận đại chiến, địa bàn cũng mở rộng đủ rồi, đợi đến khi Tiêu Long xuất quan, bị các thế lực chiếm lấy đi tài nguyên cũng phải chủ động đem trả lại. Băng Hà Cốc cùng Viêm Môn trận chiến này khiến cho toàn bộ Trung Châu chấn động. Mặc dù giữa chừng có hồn điện xen vào, nhưng Viêm Môn vẫn giành được chiến thắng, hơn nữa một trận chiến này Viêm Môn môn chủ lẫn phó môn chủ đều chưa từng xuất hiện, khiến cho không ít người càng thêm kiêng kỵ Viêm Môn thực lực. Viêm Môn có không nhỏ thu hoạch từ hồn điện 5 người, bọn hắn thu được mấy vị linh hồn của cường giả. Trong, góc truyện audio.com, đó có 3 cái là đấu tôn cùng 7 cái đấu tông. Tiểu Y Tiên có thể giúp cho bọn hắn sống lại, đổi lại bọn hắn phải gia nhập vào Viêm Môn. Đối với yêu cầu này, mấy vị cường giả cũng không có từ chối, trên đời này không có bữa cơm trưa miễn phí, nếu không phải là Viêm Môn cứu bọn hắn thoát khỏi tay của hồn điện e là bọn hắn đã không có cơ hội đạt được cái thứ hai sinh mạng rồi. Có thêm mấy vị cường giả gia nhập, Viêm Môn thực lực lại được tăng lên thêm một bậc. Băng Tôn giả bản thân cũng là một cái ếch nan độc thể hậu thiên, sau khi đem hắn độc thể thôn phệ luyện hóa, Tiểu Y Tiên thực lực trực tiếp tăng lên đến bát tinh đấu tôn, tốc độ này để cho chúng nữ trợn mắt há hốc mồm. Cứ như vậy, hai tháng trôi qua, rung động từ trận đại chiến cũng qua đi. Tại thời kỳ nghỉ ngơi dưỡng sức, Viêm Môn cũng không có tiếp tục ở khắp nơi mở rộng địa bàn, an ổn quản lý mình địa bàn. Tại hai tháng này bên trong, Tiêu Long cũng không có dấu hiệu xuất quan. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá cũng bắt đầu mở cửa được một thời gian, tại Nhã Phi tài năng bên trong, xông ra được không nhỏ danh tiếng, rất nhiều chưa gặp qua đan dược thiên tài địa bảo đều từng xuất hiện qua. Tiêu Long trước khi bế quan, có đem trong tiểu thế giới đại bộ phận tài nguyên đưa cho Tuyết Nữ, để nàng trợ giúp Nhã Phi phát triển phòng đấu giá. Bị tổn thất 5 cái đấu tôn, hồn điện cũng không có dấu hiệu tìm đến Viêm Môn báo thù, cũng không biết là bọn hắn đang có âm mưu gì. Viêm Thành bên ngoài không gian trùng động vị trí thạch đài. Từ không gian trùng động bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó là một vị có dáng người cao gầy mỹ nữ, dáng người đầy đặn nở nang, cực phẩm cặp chân thon dài mượt mà. Lâu rồi không gặp Tiêu Ngọc tỷ tỷ, Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Ngọc cười nói. Đúng là đã lâu rồi không gặp, kể từ lúc ngươi đến nội viện cũng đã có 3 năm rồi đi. Tiêu Ngọc nhìn Tiểu Y Tiên cười nhạt, các nàng là cùng một chỗ tiến vào Già Nam học viện, nhưng Tiểu Y Tiên thiên phú xuất sắc hơn nàng, trong vòng mấy tháng liền rời khỏi ngoại viện tiến vào nội viện, kể từ lúc đó hai người cũng không có tiếp tục gặp nhau, đến bây giờ cũng đã gần 3 năm. Cách chương.